Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Lòng đất quảng trường, chương 126. Lòng đất quảng trường tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu có câu nói gọi không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thế nhưng Đoạn Thu vẫn là quyết định đi những chỗ này mạo hiểm một lần. Dù sao thành phố này đã từng là một siêu cấp công hội căn cứ. Nhà kho cùng một ít địa phương trọng yếu khẳng định có không ít đồ vật không có bị mang đi. Địa phương nguy hiểm cũng đại diện cho kỳ ngộ. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội liền có thể tăng cường thực lực của chính mình. Chỉ có ở hiểm cảnh chung chữ hàng hạ xuống mới có thể trở thành là chân chính cường giả. Đoạn Thu bốn người ở trong phòng tu luyện mấy chục tiếng. Cùng tất cả mọi người trạng thái đều khôi phục mới quyết định xuất phát. Đoạn Thu đã rất lâu không có ngủ quá an giấc, phần lớn đều là đang quái vật dày đặc địa phương hoạt động. Buổi tối phải tìm được một nghỉ ngơi địa phương. Coi như có gác đêm trong tiềm thức vẫn là sẽ cảnh giác tình huống chung quanh. Nghỉ ngơi sau mười mấy tiếng, bốn người trạng thái không phải bình thường tốt, hơn nữa thực lực còn tăng lên một điểm mần ni mọi người tài nguyên tu luyện tất cả đều là do Đoạn Thu cho, hối đoái năng lượng săn giết quái vật hối đoái năng lượng thuốc liên tục nhiều lần. Rời đi trụ sở dưới mặt đất vô cùng đơn giản, đường cũ trở về là tốt rồi. Vẫn như cũ là từ trước tiến vào đường nối đi ra ngoài. Trụ sở dưới mặt đất có toàn tự động trí tuệ nhân tạo tồn tại. Hết thảy ẩn giấu đi đường nối đều sẽ ở người may mắn còn sống sót tiếp cận thời điểm tự động mở ra. Đương nhiên nếu như bên ngoài có quái vật liền không mở ra. Đường nối monitor, màn hình, sẽ đề kỳ bên ngoài khác thường hình tồn tại. Dọc theo trên thang lầu đi rất nhanh môn liền tự động mở ra. Ra trụ sở dưới mặt đất đầu tiên nhìn thấy chính là giữa bầu trời hai viên to lớn vệ tinh. Tối tăm trên thế giới cũng chỉ có này hai hành tinh bắt mắt nhất. Dọc theo đã sớm xác định rõ đường bộ đi tới. Không một hồi liền tình cờ gặp khắp nơi tuần tra dị hình. Bất quá đối với Đoạn Thu đội ngũ này tới nói. Những này phổ thông dị hình căn bản không tạo thành được uy hiếp. Trừ phi xuất hiện số lượng lớn, giao cho ta tử một thoáng hiện liền biến mất ở trước mặt. Tiếp theo cách đó không xa dị hình liền bị trường kiếm phóng thích kiếm khí cho xuyên thấu. 7, 8 con phổ thông dị hình còn không phản ứng lại đây liền ngã trên mặt đất. Cùng Đoạn Thu mấy người quá khứ tử đã thu cẩn thận chiến lợi phẩm ni vào lúc này bên cạnh. Truyền đến dị hình tiếng gào thét, quả nhiên nơi này dị hình ở khắp mọi nơi. Băng tuyết vung tay phải lên một đạo hàn băng năng lượng liền hướng về dị hình bay đi. Né tránh không kịp dị hình trực tiếp bị băng nhốt lại. Mặc vào hàn băng bất tử điều trang phục, băng tuyết phóng thích phép thuật skill uy lực to lớn tăng lên. Nếu như là trước khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy đem một con gần 2 mét dị hình đóng băng lại. Thế nhưng có trang bị gia trì nhưng phi thường ung dung. Phong lăng không có sức chiến đấu. Thế nhưng Đoạn Thu nhưng cho nó phân phối viễn trình súng ống vũ khí. Súng ống vũ khí thích hợp nhất tình huống như thế. Bị đóng băng dị hình thân thể dị thường yếu đuối. Phong lăng giơ lên loại nhẹ súng ngắm chính là một phát đạn quá khứ. Đánh trúng mục tiêu, bị đóng băng dị hình trong nháy mắt liền vỡ tan. Thi thể phân giải thành từng khối tán rơi trên mặt đất. Tiếp tục xuất phát, dọc theo đường đi mỗi cách 3 phút liền có thể tình cờ gặp một làn sóng dị hình. Có điều đều là 2, 3 con đồng thời hoạt động, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Trải qua hơn 1 giờ đi tới mọi người tới đến trên bản đồ biểu hiện chỗ cần đến. Nơi này là đã từng trong thành thị vũ khí nhà kho. Thế nhưng hiện tại nhưng đã biến thành một đám lớn phế tích. Lượng lớn giáp máy hài cốt, bỏ đi tăng, thậm chí rơi tan máy bay trực thăng đều rải rác ở các nơi. Đương nhiên này vẻn vẹn là ở bề ngoài tình hình, chân chính kho vũ khí ở lòng đất cùng người may mắn còn sống sót trụ sở dưới mặt đất là tách ra. vốn là thành thị người may mắn còn sống sót dự định từ lòng đất mở ra nhảy một cái con đường đi kho vũ khí, thế nhưng không dễ như vậy. Lòng đất có trận pháp ngăn cản, trừ phi có thể phá giải trận pháp, không phải vậy căn bản không gọi được. Từ mặt đất đường nối xuống vẫn có cơ hội, chỉ có điều sẽ có rất nhiều quái vật ẩn núp ở đây. Hơn nữa căn cứ địa con dấu tài, lòng đất kho vũ khí ngoại trừ dị hình còn có cái khác quái vật. Cụ thể là cái gì không ai biết, giết chết mấy chục con dị hình sau rất nhanh sẽ đi tới dẫn tới lòng đất kho vũ khí lối vào. Nhập khẩu rồi cùng tàu điện ngầm như thế, dọc theo cầu thang xuống rất nhanh sẽ đi tới một to lớn trụ sở dưới mặt đất. Thành phố này đã đình chỉ nguồn năng lượng thế nhưng nơi này vẫn cứ có không ít thiết kế phòng ngự. Ở vận chuyển, không riêng là nguồn năng lượng phương tiện, còn có phép thuật cùng một ít ám khí cơ quan loại hình. Thế giới này nhưng là khoa học kỹ thuật phép thuật huyền huyễn cùng tồn tại thế giới. Bốn người đều mang tới máy nhìn đêm, như vậy có thể càng tốt hơn từ A tối tăm trụ sở dưới mặt đất bên trong chiến đấu. Phía trước có đồ vật băng tuyết rất nhanh cũng cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Đoạn thu lấy ra tử huyễn đề phòng nhìn về phía trước. Máy nhìn đêm rất nhanh sẽ xuất hiện vài đạo bóng người màu đen. Tuyệt đối là tinh anh cấp bậc dị hình. Sức chiến đấu máy quét hình quá khứ. Quả nhiên là sức chiến đấu vượt qua 2000 điểm dị hình. Căn cứ phán đoán tối thiểu thuộc về cấp 4 tinh anh cấp quái vật. Cướp công kích trước, đoạn thu một ảnh sát ra tốc liền xông lên trên, tuy rằng hắn hiện tại chỉ có 1,700 điểm sức chiến đấu thế nhưng thực lực so với cùng đẳng cấp cao. Hơn quá nhiều, vượt cấp giết quái quá bình thường, này vẫn không có mở ra kiếm khí vô song trạng thái thời điểm mần nhi ảnh sát cắt vào. Kiếm khí phóng thích, một con dị hình không kịp phản ứng liền bị kiếm khí xuyên thủng đầu. Tử huyễn có thể là phi thường trường kiếm hệ vũ khí. Tại chỗ một cái xoay người liền đâm vào bên cạnh dị hình trong thân thể. Tinh anh cấp bậc dị hình gào thét một tiếng, dùng đuôi hướng về đoạn thu xúy đi. Đoạn thu không có né tránh trực tiếp sử dụng tràn đầy kiếm khí tử huyễn chém tới. Dị hình đuôi trong nháy mắt liền bị thiết trình hai nửa. Vào lúc này bên cạnh dị hình gào thét lên. Đoạn thu không hiểu rõ có ý gì, có điều công kích không có đình chỉ, mấy đạo kiếm khí quá khứ liền giải quyết chúng nó. Chiến đấu kết thúc, mới vừa nhặt lên tuôn ra một trang bị đoạn thu cũng cảm giác được không đúng. Mã trên lắc người một cái trở lại ba nữ bên người. Máy nhìn đêm mặt trên biểu hiện bốn phương tám hướng đều có bóng dáng né qua. Đoạn thu trong lòng cả kinh, trực tiếp từ bỏ sử dụng máy nhìn đêm. Tay trái hướng về không trung phóng thích một chiếu sáng quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng rất nhanh sẽ đem bốn phía cho rọi sáng. Băng tuyết xem thấy tình huống chung quanh sau trong nháy mắt ở bên cạnh bay lên một bức hàn băng. Vách tường, tử cũng nắm chặt trường kiếm nhìn trước mặt. Chúng ta bị dị hình vi lên, phong lăng cầm súng bắn tỉa mỉm cười nhìn bốn phía. Nàng không có sợ sệt ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Rất lâu không có như vậy chiến đấu. TT tương đương, không biết con nào dị hình trước tiên phát động tiến công. Tiếp theo ngoại trừ bị băng tuyết phóng thích hàn băng vách tường ngăn trở phương hướng. Chu vi dị hình đều hướng về bốn người vọt tới. Đoạn thu trên người khí thế biến đổi. Kiếm khí vô song mở ra. Tử trực tiếp lấp lóe đi ra ngoài. Xuất hiện lần nữa sau trực tiếp dùng trường kiếm chặt đứt một dị hình cái cổ tiếp theo liền lần nữa. Biến mất, nàng mỗi lần xuất hiện đều có thể trực tiếp tuân sát một con tinh anh cấp bậc dị hình. Đoạn thu không có tử lợi hại như vậy, nàng phải bảo vệ phong lăng cùng cho băng tuyết sáng tạo công kích cơ hội. Vì lẽ đó vẻn vẹn là ngăn cản dị hình tiếp cận. Có điều đến tột cùng tính như vậy cũng có thể hai đạo kiếm khí giải quyết một con tinh anh cấp dị. Hình, hết chương.